Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, bản án thuộc về nhân tình. Lộ Cảnh Dương mang theo một phân đội về tới cục thành phố. Mưu Thành dẫn theo hắc sắc túi sách, cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương, cùng một chỗ hướng cục trưởng văn phòng đi. Thượng quan Đức Thanh tự nhiên cũng đi theo. Trên đường, Lộ Cảnh Dương nhận được điện thoại. Thượng quan ra người, tại cục trưởng văn phòng, chờ lấy thượng quan Đức Thanh đâu. Tới rồi cục trưởng văn phòng, gõ cửa, Lộ Cảnh Dương mang theo thượng quan Đức Thanh cùng Mưu Thanh đi vào. Cảnh Dương, Lâm Chiêu Hoành đứng lên, Trịnh gia trước đám người đều tại. Lâm cục, Trịnh tổng, con tin cũng đã mang đã trở về. Lộ Cảnh Dương nói xong, liền đi tới Trịnh tổng bên người đứng vững. Đức Thanh, ngươi không sao chứ? Quản gia Phúc Bá khoảng chừng nhìn xem thượng quan Đức Thanh, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, Phúc Bá, ta tốt đây. Lộ đội trưởng bọn hắn tới rất kịp thời. Mặc dù hiện trường phát sinh bắn nhau, nhưng là không có lan đến gần ta. Thượng quan Đức Thanh cười cùng Phúc Bá giải thích nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. 483, Phúc Bá cười gật đầu, cũng nới lỏng một ngụm. Thượng quan Đức Thanh cùng thượng quan Đức Duệ hai huynh đệ đều là Phúc Bá nhìn xem lớn lên. Hắn không có con, liền đem hai người chính coi như con ruột đối đãi. Đối hai người cũng là thực sự tốt. Mà thượng quan Đức Thanh hai huynh đệ đối với Phúc Bá cũng là rất tôn kính, coi như cha chú nhìn. Lộ đội trưởng, cảm ơn ngươi cứu được đại thiếu gia. Cảm tạ ngươi. Phúc Bá nhìn thấy thượng quan Đức Thanh không việc gì về sau, đối Lộ Cảnh Dương khẽ khom người, xem như cúi đầu cảm tạ. Không có gì, đây là chúng ta hẳn là làm. Lộ Cảnh Dương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, tóm lại còn là muốn tạ ơn các ngươi. Phúc Bá lần nữa nói tạ ơn, sau đó nhìn về phía Lâm Chiêu Hoành, Trịnh gia trước đám người nói ra, Lâm cục trường, kia không có gì sự tình, ta liền mang đại thiếu gia trước trở về. Lâm Chiêu Hoành quay đầu nhìn thoáng qua Lộ Cảnh Dương, đem Lộ Cảnh Dương không có phản ứng, liền cười nói ra, được, kia Phúc quản gia các ngươi đi thong thả. Phúc quản gia cùng thượng quan Đức Thanh rời đi, Lâm Chiêu Hoành cùng Trịnh gia trước, đem hai người đưa đến văn phòng cửa ra vào về sau, liền đã trở về. Lâm Chiêu Hoành thư ký một lần nữa ngâm hai chén trà tới, đặt ở Lộ Cảnh Dương cùng Mưu Thanh trước mặt, lại sẽ trước đó Phúc quản gia chén trà rút đi. Sau đó quan môn đi ra, Cảnh Dương, còn có việc à? Lâm Chiêu Hoành mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn ngồi xuống, cười hỏi. Hắn thấy được Mưu Thanh trong tay sách theo hắc sắc túi sách, trước đó Lộ Cảnh Dương cũng không có mở miệng nói chuyện, cho nên hắn đoán chừng Lộ Cảnh Dương nói sự tình cùng cái này hắc sắc túi sách có quan hệ. Lộ Cảnh Dương gật đầu, ra hiệu Mưu Thanh đem túi sách phóng tới trên bàn trà. Mưu Thanh đem túi sách thả đi lên, mang theo cái bao tay hai tay, đem túi sách khóa kéo kéo ra, sau đó chỉnh sửa một chút, lấy ra một bao bột màu trắng trạng đồ vật, phóng tới trên bàn trà. Lâm cục, Trịnh tổng, đây là chúng ta đánh chết bọn cướp về sau, tại bọn cướp chỗ ẩn thân tìm được. Hư hư thực thực bạch phiến, bất quá chúng ta còn không có kiểm tra. Theo đồ vật phóng xuất, nghe được Lộ Cảnh Dương, Lâm Chiêu Hoành cùng Trịnh gia trước sắc mặt biến hóa. Lập tức Lâm Chiêu Hoành lấy điện thoại di động ra, gọi một chiếc điện thoại ra ngoài. Lão Dương, mang mấy người tới văn phòng một chuyến, có sự tình. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Chiêu Hoành nói ra, cấm ma túy đá tổng đội bên kia có tùy thân thiết bị đo lường, ta để Dương tổng đội dẫn người tới, bọn hắn nhìn xem liền biết. Được, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Hắn đem túi này đồ vật nâng lên đến, liền là không có nhúng tay dự định. cấm ma túy đá tổng đội bên kia làm liền là dạng này bản án. Đoạt dạng này bản án xử lý, đối với hắn tới nói không có tất yếu. Ngược lại cùng huynh đệ bộ môn quan hệ làm căng, hiện tại đem manh mối lấy ra, hắn thu được bạch phiến công lao sẽ không thiếu, còn đem manh mối bỏ vào huynh đệ bộ môn trước mặt. Công lao có, còn phải đối phương nhân tình, tính thế nào đều không ăn thua thiệt. Hơn 10 phút sau, Dương tổng đội mang theo 3 tên thủ hạ tiến vào, cùng Lâm Chiêu Hoành, Trịnh gia đánh trước so chiêu hô về sau. Lộ Cảnh Dương cũng chủ động cùng Dương tổng đội bọn hắn chào hỏi. Sau đó mọi người ngồi xuống, Dương tổng bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện đặt ở trên bàn uống trà hắc sắc túi sách, cùng đặt ở phía ngoài một bao bột màu trắng. Mặt khác mấy người cũng nhìn lướt qua sách trong bọc, tất cả đều là đồng dạng bao trang bột màu trắng. Bốn người trong lòng có so đo, đại khái biết Lâm Chiêu Hoành gọi bọn hắn mục đích đi tới. Cảnh Dương, ngươi cho Dương tổng bọn hắn giới thiệu một cái tình huống. Lâm Chiêu Hoành gặp người đều đến đông đủ, mở miệng để Lộ Cảnh Dương nói chuyện. Vâng, Lâm cục. Lộ Cảnh Dương ngồi ngay ngắn thân thể, nhìn về phía Dương tổng đội đám người, đem bọn hắn tại nhà máy bên trong bắn nhau sự tình nói một lần về sau. Nói, túi này đồ vật, liền là lại nhà máy bên trong tìm được, hẳn là bốn tên bắt cóc đồ vật, mà chúng ta hoài nghi cái này mấy bao đồ vật, hẳn là bạch phiến, cho nên thông chi Lâm cục. Cảnh Dương bọn hắn cho rằng đây là bạch phiến, các ngươi trên người phải có kiểm nghiệm đồ vật, xác nhận một cái đi. Lâm Chiêu Hoành gật đầu, nói với Dương tổng, được rồi. Dương tổng cũng không bút tích, gật đầu đồng ý, ra hiệu thủ hạ một tên cảnh quan đi lên kiểm tra một chút. Tên này tuổi trẻ cảnh quan gật đầu, từ trong túi móc ra một đôi cao su bao tay đeo lên, đi qua, ngồi xổm ở bên bàn trà, trước đem mang theo bịt kín đầu mở ra, sau đó từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ thủy tinh trong suốt bình, bên trong có một chút chất lỏng, không lấy một chút bột màu trắng, để vào cái bình bên trong, dùng sức lắc lắc về sau, sau đó dừng lại, chỉ thấy cái bình chất lỏng bên trong biến thành tinh khiết màu lam. Dương tổng, đúng là bạch phiến, mà lại độ tinh khiết rất cao. Tên này cảnh quan sau khi nói xong, đem cái túi bịt kín tốt, lui về Dương tổng bên cạnh, ngồi xuống, nhìn đến Cảnh Dương bọn hắn đoán được không có sai, lần này cái túi hẳn là đều là ma túy đá phẩm. Lâm Chiêu Hoành mở miệng, sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, hỏi, Cảnh Dương, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ma túy đá phẩm là Lộ Cảnh Dương bọn hắn phát hiện. Lâm Chiêu Hoành sẽ không trực tiếp đem bản án giao cho cấm ma túy đá bên này. Hắn là lão đại, nhất định phải xử lý sự việc công bằng. Nếu như không vấn Lộ Cảnh Dương, trực tiếp đem bản án giao cho cấm ma túy đá tổng đội, mặc dù Lộ Cảnh Dương sẽ không nói cái gì, hắn làm cũng không có sai, nhưng là Lộ Cảnh Dương bọn họ trong lòng có khả năng sẽ không thoải mái. Dù sao đây là bọn hắn liều chết cùng bọn cướp bắn nhau có được đồ vật. Lâm cục, không cần hỏi ta. Lộ Cảnh Dương khoát tay, cười nói ra, ma túy đá phẩm bản án, chúng ta trọng án yếu án đại đội cũng sẽ không tiếp. Ngài cũng đừng giống lợi dụng giá rẻ sức lao động, chuyện gì đều hướng chúng ta trên người đẩy. Lộ Cảnh Dương đùa giỡn lời nói, để văn phòng tất cả mọi người nở nụ cười. Dương tổng đội bên này người cũng cười rất vui vẻ. Lộ Cảnh Dương thiện ý, bọn hắn có thể cảm giác được, mà lại bọn hắn cũng xác thực thiếu Lộ Cảnh Dương một cái thiên đại nhân tình. Từ nơi này số lượng đến xem, dạng này một cân trang bạch phiến có chừng hơn 10-20 túi, kia chính là 10 cây di khoảng chừng. Cao như thế độ tinh khiết phấn, liên lụy bản án tuyệt đối nhỏ không được, mà cái này a một cái cơ hội lập công. Lộ Cảnh Dương một câu trò đùa liền đẩy ra ngoài, giao cho bọn hắn cấm ma túy đá tổng đội. Đương nhiên bọn hắn thiếu Lộ Cảnh Dương đám người một cái đại nhân tình. Được, vậy cái này vụ án, các người cấm ma túy đá bên này tiếp nhận, mau chóng triển khai điều tra. Lâm Chiêu Hoành cười trực tiếp đánh nhịp quyết định, trong lòng đối với Lộ Cảnh Dương càng là coi trọng một chút. Tốt, kia Lâm Cục, Trịnh Tổng, chúng ta đi trước, Lộ đội trưởng, cũng cảm tạ các ngươi. Chờ bản án xong, mời các ngươi ăn cơm. Dương Tổng đội đứng lên cười nói ra. Vậy ta chờ, bất quá, Dương Tổng, bốn tên bắt cóc thực lực không tệ. Hẳn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Các ngươi phải chú ý giờ. Được, tạ ơn, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.